Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chờ xem mọi chuyện thế nào. Lúc phát hiện cô không phải tự nguyện đi xem mắt, hơn nữa hiển nhiên còn rất nhớ anh, lửa giận của Alex đã bị dập tắt đến phần nửa. Không ngờ chỉ vừa thấy anh, cô liền bỏ chạy như thấy quỷ hiện hình. Anh nhíu mắt lại, tức giận nổi trận lôi đình, không cần biết là lúc nào, lập tức đuổi theo. Nhưng cô không có ai cản lại ngược, lại còn bị anh bồi bàn cản lại, kết quả cô chạy thoát ra khách sạn. Anh nổi giận đùng đùng đuổi theo, cô quay đầu nhìn thấy anh đuổi theo, hoảng sợ, không dám dừng lại kêu lên. Cứ liều mình chạy về phía trước, liều mình kéo giãn khoảng cách của hai người. Người qua đường thấy vậy, tuy không rõ là chuyện gì, nhưng đều nép người mở đường. Đáng giận, cô gái này rõ ràng, chân mang giày cao gót, lại còn dám chạy như thỏ thế kia. Đáng chết, Kha Sảo à, em đứng yên đó cho tôi. Anh hồn hển vừa chạy vừa mắng. Sao anh lại đuổi theo tôi? Tôi không có thiếu tiền anh nha. À, đau quá. Cô thất kinh vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía anh, không nghĩ tới lại đập trúng đèn đường. Cô bắn ngược ngã ra phía sau, vỗ vỗ cái trán đau đến chảy nước mắt. Bởi vì kia là tình trạng thật sự buồn cười, mọi người trên đường nhìn đến đều nhịn không dám bật cười. Cô vạn phần chật vật ngồi trên đất, chỉ cảm thấy đau đến run lên, vừa đau lại vừa xấu hổ. Em có sao không? Thấy cô đụng vào đèn trụ, Alex vừa bực mình lại buồn cười, đuổi tới bên người cô. Nhìn thấy cô ôm lấy đầu, anh lo lắng muốn xem cô có bị thương không. Nào ngờ bị cô đẩy ra, đánh hai cái. Đều là anh, đồ heo, đồ ngu ngốc, đồ rác lang. Cô đẩy anh đứng lên, vừa xấu hổ, lại xấu hổ quát. Ai bảo em chạy? Anh hí mắt cười. Nếu không có gì, em chạy làm gì? Cô thở mạnh, mắt trợn lên, lại đẩy anh một phen. Tôi không có làm việc dở hơi. Vậy sao em vừa thấy tôi đã bỏ chạy? Anh nghiêm mặt hỏi. Đó là... Mặt của cô đỏ lên, nhất thời lắp bắp. Anh nhìn chằm chằm mình, nhịn không được lùi vài bước. Anh tiến sát từng bước, lạnh giọng mở miệng. Nói đi, không có gì sao em lại chạy? Tôi... Cô lùi một bước, anh lại tiến một bước. Cô bị bước đến nỗi đỏ mặt tía tai, bật thốt lên nói. Tôi thích chạy bộ được không? Phiền đến anh sao? Mang giày cao gót cùng váy. Anh nhíu mày. Không, không được sao? Tôi chính là thích mang giày cao gót cùng váy ra đường để chạy loạn. Thì sao hả? Phạm pháp sao? Anh đừng có đến gần nữa. Đừng đụng tới mặt tường, cô mới phát hiện mình bị anh ép đến chân tường không còn lùi được nữa. Cô ra mặt dày, cứng rắn chống đỡ. Nâng cảm lên, lớn tiếng hướng về phía anh. Tôi không có thiếu anh tiền, cũng không có hãm hại gì anh. Ai nói là không có? Anh mặt không chút thay đổi chặn lời của cô. Vốn là không có. Cô tức giận. Tôi nói cho anh biết, tiền vé máy bay là tiền lương mà anh trả cho tôi. Tôi không phải nói đến tiền. Anh lại lần nữa chặn lời cô. Tôi cũng không có lấy cáp cái gì nha, đừng có vu khống đấy. Cô lại tức giận nói. Tôi không có vu khống em. Anh hí mắt mở miệng. Tối hôm đó tôi không có phòng tránh, tôi nghĩ em hẳn cũng không chuẩn bị. Anh không nghĩ tới anh sẽ nói về chuyện này, oa oa xấu hổ đến nỗi vẻ mặt đỏ bừng. Vậy anh muốn như thế nào? Chúng ta kết hôn. Chúng ta kết hôn? Gì? Cô ngây người. Vì để ngừa vạn nhất, chúng ta kết hôn thôi. Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, giống như đang bảo trời hôm nay đẹp lắm. Anh giỡn tôi hả? Cô phục hồi tinh thần, quấn bách mà nói. Tôi không phải con nít 3 tuổi, cũng không nhất định sẽ là mang thai. Nhất định sẽ. Anh nói chắc như đinh đóng cột. Anh làm sao mà biết? Cô đỏ mặt lắp bắp. Anh đưa mặt sát gần cô, đưa tay bắt lấy cằm cô, đáy mắt lóe lên dục hỏa, nói giọng khàn khàn. Cho dù em bây giờ không có, thì anh cam đoan sau này nhất định sẽ có. Anh... Mắt cô trợn lên, xấu hổ tức giận, đánh vào tay vào ngực anh. Sắc lang, quỷ đáng ghét, anh muốn kết hôn thì cứ đi tìm người khác, tránh ra đầu heo, vương bát đàn, cách xa tôi một chút. Biết cô đẩy anh ra sẽ chạy mất, anh vội vàng bắt lấy tay cô, đem cô kéo trở về ôm vào trong lòng, nhíu mày gầm nhẹ nói. Em đúng là ngu ngốc, anh không muốn tìm người khác. Hoa Nhi cứng đờ, ngừng dãy rủa, ngừng thở, trừng mắt nhìn anh. Sau một lúc lâu mới có biện pháp mở miệng. Vì sao?